Cái gì gọi là trị đến dễ bảo? May mắn bọn họ chỉ ở trấn đường cổ nhỏ ven biển này. Nếu là ở kinh thành, quan tứ phẩm đi đầy đường, e là đã sớm bị người ta cố ý gán tội bất kính rồi. Ha ha! Ngay khi Dư Hàn âm thầm may mắn không ai nghe thấy những lời này, thì bên tai truyền đến tiếng cười rất đặc biệt của người thiếu niên. Hai anh em vừa quay đầu lại, thấy tiểu công tử y phục sang trọng vừa rồi kia đang dắt ngựa không nhanh không chậm đi ở phía sau bọn họ. Sắc mặt Dư Hàn trở nên tái nhợt. Cậu không biết tiểu công tử phú quý này có nghe được lời nói bất kính của muội muội hay không? Âm thầm cắn răng một cái, tiến lên nói: mới vừa rồi đa tạ tiểu công tử đã nói chuyện thay cho huynh muội chúng ta. Hết chương 12. Bạn đang nghe truyện Nông Nguyên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 13, vô cùng lộn xộn. Chu Tam thiếu gia phủi vạt áo hoa cười nói: kỳ thật ta nói chuyện cũng không phải đơn thuần vì các ngươi, là thiếu đông gia của Trần Tu Lâu. Cho dù có bất cứ cơ hội nào để đả kích Phúc Nam Môn, bản thiếu gia cũng là sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc. Chú thích: thiếu đông gia, từ cổ chỉ người vừa quản lý vừa là con trai ông chủ. Hết chú thích. Vừa nghe thiếu niên là ông chủ nhỏ của Trần Tu Lâu, Chư Thiệu Thảo nhô đầu ra từ phía sau đại ca, vẻ mặt cười lên đầy sáng lạng. Ngươi là thiếu đông gia của Trần Tu Lâu, có thể làm chủ sao? Chư Hàn rất rõ ràng suy nghĩ của mùi mùi, lại lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Chu Tam thiếu gia thoảng mang theo người sự ngạo nghễ đặc biệt của thiếu niên. Trần Tu Lâu là nơi mà Chu gia đặc biệt để ta tới lập nghiệp, tất nhiên là của ta. Tất nhiên lời của ta có thể làm chủ rồi. Trong bất tri bất giác, một hàng ba người đã đi vào trong phố có Trần Tu Lâu kia. Xa xa, cửa lớn của Trần Tu Lâu cao lớn huy hoàng hiện ra trước mắt. Dư Tiểu Thảo không khỏi líu lưỡi, nơi này đủ để so sánh với khách sạn lớn 5 sao đấy. Lại có thể để cho một đứa trẻ trong nhà làm luyện tập. Chu gia này thật đúng là tuyền môn bạc vạn. Tam thiếu gia, tại sao người lại tới lúc này vậy? Đại trưởng quầy Trần Tu Lâu là trợ thủ đắc lực mà gia chủ Chu gia sắp xếp cho con trai. Gia chủ Chu gia có 3 người con trai, đến độ tuổi nhất định đều sẽ đến tiếp quản những sản nghiệp của Chu gia để rèn luyện, mà đứa con trai nhỏ nhất này lại lựa chọn về quê hương xây dựng một tòa tủ lâu mới để luyện tập. Loại khí phách này hai người ca ca không thể có được. Từ một năm trước, trước cửa Trần Tu Lâu có thể săn lưới bắt chim, đến hiện giờ đã rất đắt khách. Đại trưởng quầy rất khâm phục khẩu phục đối với vị chủ nhân thiếu niên này, đã quyết tâm sẽ đi theo Tam thiếu cùng làm nên sự nghiệp lớn. Chu Tam thiếu gia vẫn tương đối vừa lòng với đối với người trưởng quầy có khả năng lại trung thành này. Bước đầu tiên thành công của người Chu gia là thu phục lòng người. Cậu đã làm được, sau này cậu sẽ còn làm tốt hơn nữa, khiến những người kia phải chống mắt lên xem. Trưởng quầy trưởng, tiệc mừng thọ của huyện Lệnh Ngô đã chuẩn bị thế nào rồi? Tất cả đã chuẩn bị xong rồi, đây là thực đơn, Tam thiếu gia nhìn xem có gì cần được bỏ không? Tam thiếu gia nhìn xem có gì còn lược bỏ không? Trưởng quầy trưởng tự mình cầm thực đơn tiệc mừng thọ đưa cho Chu Tam thiếu gia xem. Huyện Lệnh Ngô từ trước đến nay chú trọng mình là thanh quan, tiệc mừng họ lần này không định làm lớn, chỉ đơn thuần là gia yến mà thôi, cho nên tính toán toàn bộ khách khứa cũng không đến 10 người. Huyện Lệnh Ngô xuất thân quan lại thế gia, vợ là con gái Trung Nghĩa Hầu. Những món đồ tầm thường chưa chắc có thể lọt vào mắt bọn họ. Trần Tu Lâu có thể đứng vững ở trấn đường cổ, nhất định phải hầu hạ vị tôn đại Phật huyện Lệnh Ngô này cho thật tốt. Món ăn trong gia yến được đích thân Chu Tự Phúc và đầu bếp cẩn thận cân nhắc quyết định ra. Phần lớn là những món ăn trân phẩm đặc sắc và nổi tiếng ở trong tiệm. Nhưng Chu Tam thiếu gia vẫn không quá vừa lòng cho lắm. Dường như

Ăn thêm nữa, bông nhỏ sẽ bị trướng to mất. Con và ca ca đều đã ăn rồi. Mẹ, người mau ăn đi. Cẩn thận để người nhìn thấy. Dư Tiểu Liên vốn dĩ đã định để dành cái bánh bao thứ hai. Đến buổi tối, thay đổi thức ăn cho tiểu muội. Sau khi nghe nàng và Liễu Thị nói chuyện, không do dự, ăn nốt chiếc bánh bao còn lại. Hừ hừ, tuyệt đối không thể để tên mập chết tiệt hắc tự kia được hời được. Ồ, Liễu Thẩm, Tiểu Sa, Tiểu Liên, còn có Tiểu Thạch đâu? Tại sao mọi người lại ở chỗ này? Mẹ con mấy người vừa mới chia bánh bao ăn xong, giọng một chàng thiếu niên trang sạch sẽ truyền đến từ trong rừng núi cách đó không xa. Mọi người quay đầu lại nhìn, một thiếu niên ăn mặc gọn gàng, mặc bộ quần áo ngắn, đeo một cây trường cung, bước nhanh đi tới từ trong núi rừng u ám. Một đôi mày rậm tuấn lãng, một đôi mắt to đen bóng, mũi ngọc thẳng thắn, cầm ngay ngắn, cho dù áo vải thô cũng không che giấu được phong thái lóa mắt của thiếu niên. Wow, cổ đại xuất mỹ nam, tiểu thuyết thật sự không lừa người. Thiếu niên không biết tên trôi trên biển, ông chủ nhỏ tuấn mỹ của tiểu lâu ở trấn trên, tiểu soái ca tuấn lãng trước mắt, còn có ca ca và đệ đệ nhà mình. Nếu như không phải quá gầy, tuyệt đối là những cậu bé xinh trai. Dư Hàn ném củi gỗ vừa nhặt được ở trong tay xuống đất, rất hưng phấn nhanh đón. Hàm ca, huynh tới để kiểm tra bẫy hả? Triệu Hàm có vẻ tò mò, liếc mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, cười gật đầu nói. Buổi sáng có chút việc, không thể lại đây. Lúc này nhàn rỗi đi vào trong núi nhìn một chút. Đây là nhị muội muội của đệ sao? Vâng, tiểu muội nhà ta tên Tiểu Thảo. Khi nàng mới sinh ra còn yếu hơn cả mèo. Cha ta nói tiện danh dễ nuôi sống. Cha ta nói tiện danh dễ nuôi sống, hy vọng nàng có sống ngoan cường giống như cỏ cây vậy. Tiểu muội, đây là Hàm ca ca, là Triệu đại bá, mau chào đi nào. Dư Hàn vuốt ve đầu Dư Tiểu Thảo, giống như sờ đầu cún con. Dư Tiểu Thảo hất tay cậu trên đầu mình xuống, trong lòng đầy xem thường. Giải thích tên ta, ở ngay trước mặt ta như vậy, thật sự tốt lắm à. Ta có cái tên gốc cỏ, như vậy đã đủ ngạn khuất rồi, được không hả? Con trai của Triệu đại bá chính là thợ săn Triệu, nổi tiếng săn thú vô cùng lợi hại kia sao? Kỹ xảo săn thú của cha cũng là người ta dạy đó, vẫn nên cho con trai ông ấy một chút mặt mũi đi. Tiểu Thảo cố nặn ra một nụ cười, gọi một tiếng Triệu đại ca. Triệu Hàm cười ha ha. Đại hải thúc gọi cha ta là Triệu đại ca, muội cũng gọi ta là Triệu đại ca. Triệu đại ca này rốt cuộc là gọi ai đây? Tiểu Thảo, muội vẫn nên gọi ta là Hàm ca ca, giống như Tiểu Thạch đầu đi. Hàm ca ca, nhị tỷ đi theo Hàm ca ca có thịt ăn đấy. Thằng bé tham ăn thạch đầu, liếm môi làm mặt quỷ. Dư Tiểu Thảo nhận mệnh gọi một tiếng Hàm ca ca, giọng nói rất là hữu khí vô lực. Nếu không phải lỗ tai Triệu Hàm thính, e rằng cũng không nghe thấy tiếng gọi này của nàng. Triệu Hàm xoa đầu nhỏ của nàng, giống như Dư Hàn vừa mới làm nói. Thân thể còn chưa khỏe lại sao? Dường như chẳng có sức lực gì cả. Lát nữa, nếu như bẫy rập có thu hoạch, Hàm ca ca mời muội ăn thịt nướng nhé. Hết chương 18. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Từ Cẩm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao. Chương 19. Đi theo Hàm ca có thịt ăn. Còn có đệ, Hàm ca ca, còn có đệ. Tiểu Thạch đầu vừa nghe có thịt ăn, lập tức nhảy dựng lên, rất nịnh nọt vòng tới vòng lui vây quanh. Triệu Hàm bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cậu cười nói, được được, đương nhiên không thể thiếu tiểu thạch đầu của chúng ta rồi. Hàm ca ca, tại sao huynh cũng giống như nhị tỷ của đệ, thích bóp mặt người ta vậy? Tiểu thạch đầu bưng mặt chạy ra xa một chút,

cũng trát thêm một lớp bùn mỏng ẩm ướt, nướng ở bên cạnh ngọn lửa. Hết chương 20.